Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386 dẫn miêu chui đầu vô lưới. Chương 386 dẫn miêu tự đầu la lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Thật là không cần quá hảo. Cùng với một tiếng như là ăn no căng mèo kêu truyền đến. Cơ hồ bị ép khô dị năng mọi người thế nhưng lần thứ hai Trọng Hoài Thiên Nhật xuất hiện ở Túc Như Tuyết cùng Tang Thi Miêu trước mặt mà sớm tại một khắc trước cùng Tang Thi Miêu. Chính triển khai kịch liệt vật lộn Túc Như Tuyết, thực rõ ràng mà nhìn đến chính cùng nàng chiến đấu Tang Thi Miêu. Lại một chút triệu ra 20 chỉ phân thân sau, đột nhiên trở nên hành tích cực đoan cổ quái. Ngay từ đầu Túc Như Tuyết còn vô pháp phân chia ra nào chỉ là phân thân, nào chỉ mới là bản thể. Nhưng thực mau, Túc Như Tuyết nhìn đến 21 chỉ Tang Thi Miêu có một con mèo. Như là đột nhiên sinh bệnh dường như, trở nên cực đoan lười nhác, không muốn xuất chiến cũng coi như. Mặt khác Tang Thi Miêu dùng sức cả người thủ đoạn cùng nàng sống mái với nhau. Kia chỉ Tang Thi Miêu thế nhưng như là đột nhiên ăn no căng dường như. Không ngừng bóp cổ như là muốn hướng ra phun dường như. Thế nhưng bên nếu không có việc gì mà bắt đầu làm nôn khan động tác tới, nữ nhân. Sát, kia chỉ là chủ thể. Họ Thiệu bọn họ làm được xinh đẹp. Thế nhưng biết dùng chiêu này thoát đi ảnh hệ không gian. Hảo a, lợi hại a, diệu a, ám ảnh khen không dứt miệng. Cũng hướng Túc Như Tuyết nói rõ. Kia chỉ làm nôn khan trạng. Ăn no căng miêu là Tang Thi Miêu bản thể, có thể bỏ xuống mặt khác Tang Thi Miêu mặc kệ, chỉ đè nặng kia chỉ nôn khan Tang Thi Miêu đánh, dùng sức đánh, nghe được ám ảnh chỉ huy, Túc Như Tuyết lập tức thú nhận hai phát đại mộ địa. Lại thành công hạn chế trụ hướng nàng đánh tới bao nhiêu chỉ Tang Thi Miêu phân thân sau. Lợi dụng đại mộ địa chế tạo ra thời gian kém, tức khắc đề đao nhào hướng Tang Thi Miêu bản thể. Một đao không lưu tình chút nào, càng là ra tay đã là sát chiêu, nôn khan không ngừng Tang Thi Miêu nháy mắt như là từ chân trời bất. Hạnh ngã xuống đáy cốc, từ đè nặng Túc Như Tuyết đánh, thuận tiện biến thành bị Túc Như Tuyết đè nặng đánh. Hơn nữa càng bất hạnh chính là, Tang Thi Miêu giống ăn quá no trống được dường như, động tác không cấm trở nên cực chậm chạp, trốn tránh cũng không giống trước đây như vậy thong dong. Cơ hồ là vô hạn làm Túc Như Tuyết các loại lợi dụng sơ hở. Tưởng hết mọi thứ biện pháp tùy ý chèn ép nó, rồi sau đó lại cùng với một tiếng rất khó nghe. Thả có vẻ thập phần ám ếch mèo kêu sau. Thấy trước đây bị đen nhánh kẽ nứt cắn nuốt không thấy Thiệu Hồng Lôi đám người. Trong chớp mắt lại lần thứ hai xuất hiện, bởi vì ăn không dễ tiêu hóa con mồi, mà ở trước một giây. Không thể không đem không dễ tiêu hóa con mồi lại kể hết nhổ ra Tang Thi Miêu. Giờ phút này rốt cuộc khôi phục như lúc ban đầu, lại khôi phục thành trước đây vừa rồi cùng Túc Như Tuyết giao thủ khi tốt nhất trạng thái, Như Tuyết. Tiểu tâm a, ân, bởi vì ở ảnh hệ không gian một trận chiến. Mọi người biểu hiện xông ra, đồng tâm hiệp lực phá tan Tang Thi Miêu thi triển ra ảnh hệ không gian. Cũng lấy mọi người trong cơ thể dị năng tiêu hao quá mức vì đại giới. Cho nên ở kế tiếp một trận chiến, mọi người đã là giúp không đến Túc Như Tuyết mảy may. Hết thảy đều phải bằng Túc Như Tuyết chính mình, mà đừng nhìn kế tiếp một trận chiến. Muốn toàn bằng Túc Như Tuyết chính mình tới khắc phục, Túc Như Tuyết lại là không hề có một tia sợ sắc. Thả lùi bước chi ý, thậm chí ở Túc Như Tuyết đáp lại khi... Lại là nên được tự tin tràn đầy, đừng nhìn Tang Thi Miêu tinh thần sáng láng. Như là tiêu hóa bất lương, đối nó ảnh hưởng không lớn dường như, thực tế ám ảnh đã là trộm nói cho Túc Như Tuyết. Tiêu hóa bất lương đối Tang Thi Miêu ảnh hưởng thật lớn. Lại còn có tạo thành uy lực cực đại di chứng, đừng nhìn hiện tại Tang Thi Miêu trang đến như là không có việc gì dường như. Không sai, là trang. Thực tế Tang Thi Miêu đã là sử không ra dị năng bất luận cái gì dị năng. Bất quá Tang Thi Miêu chỉ là tạm thời sử không ra dị năng thôi. Trời biết Tang Thi Miêu khôi phục tốc độ có bao nhiêu cường. Có lẽ là 1-2 tiếng đồng hồ, có lẽ chỉ là hơn 10 phút thôi. Ám ảnh ở báo cho Túc Như Tuyết, Tang Thi Miêu đã là tạm thời vô pháp sử dụng dị năng khi không cấm lại đốc xúc Túc Như Tuyết tốc chiến tốc thắng. Càng nhanh tốc diệt trừ Tang Thi Miêu càng tốt, bằng không chờ đến Tang Thi Miêu lần thứ hai khôi phục có thể sử dụng dị năng khi Túc Như Tuyết muốn giết chết Tang Thi Miêu khó khăn, nhắm chuẩn Tang Thi Miêu đầu chém mơ siêu. Hạo ám ảnh cấp Túc Như Tuyết bày mưu tính kế. Lập tức được đến Túc Như Tuyết tán thành, Túc Như Tuyết càng là không nói hai lời. Nhắc tới đường đao hướng về phía Tang Thi Miêu phát đi, mặt sau. Nữ nhân, người phía sau, nó chỉ là tạm thời không thể lại dùng dị năng. Trước đây Triệu Gia phân thân cũng không có biến mất. Ngươi lại truy nó sát khi, muốn thời khắc lưu ý chung quanh, để ý bị ngươi không có giết chết bản thể, ngược lại làm phân thân cấp tính kế, biết, ngươi đã trở lại, giúp ta nhìn chằm chằm địa mơ siêu Túc Như Tuyết bên trái chợt lóe. Tránh ra một con từ phía sau đánh tới phân thân Tang Thi Miêu công kích, lại trốn tránh đồng thời, giơ lên tay đường đao hung hăng rơi xuống. Một đao đem từ phía sau đánh tới chịu chết phân thân Tang Thi Miêu chảm thành đen nhánh bóng dáng. Tiêu tán ở không, Túc Như Tuyết biên lóe, biên ở trong lòng cùng ám ảnh câu thông nói. Muốn ám ảnh giúp nàng lưu ý phân thân Tang Thi Miêu hướng đi. Nhớ rõ nhắc nhở nàng, nàng muốn vê khởi 100 tinh thần lực, chuyên tâm thả nhanh chóng giải quyết rớt Tang Thi Miêu bản thể, nhanh chóng giết chết phân thân. Còn có một trực tiếp nhất, đồng thời cũng là đơn giản nhất thô bạo biện pháp một kích bị mất mạng. Giết chết Tang Thi Miêu bản thể. Chỉ cần giết chết Tang Thi Miêu bản thể, như vậy bị Tang Thi Miêu bản thể sử dụng dùng ảnh hệ dị năng chế ra này đó Tang Thi Miêu ảnh phân. Thân liền sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bóng dáng. Một lần nữa còn dư dưới ánh nắng chiếu rọi xuống ảnh ngược ra bóng dáng, nguyên chủ chính là đáng chết, Tang Thi Miêu bản thể như là biết Túc Như Tuyết tính toán. Chuẩn bị bắt giặc bắt vua trước, vận dụng đơn giản thô bạo phương pháp, trước giết chết nó, lại bài trừ nó dùng ảnh hệ dị năng chế tạo ra bóng dáng Tang Thi Miêu phân thân dường như. Thế nhưng được ăn cả ngã về không, phái ra một con lại một con phân thân Tang Thi Miêu đi đối phó Túc Như Tuyết. Cuốn lấy Túc Như Tuyết, ngạnh sinh sinh mà bám trụ Túc Như Tuyết. Không cho Túc Như Tuyết tới gần nó cái này bản thể. Nó ở khôi phục, nữ nhân, mau, không cần ám ảnh nhắc nhở. Túc Như Tuyết cũng đã là con mắt tinh đời phát hiện. Tang Thi Miêu đang ở nhanh chóng mà khôi phục sử dụng dị năng năng lực. Bởi vì Tang Thi Miêu miêu miệng thế nhưng như là lộ ra gian trá. Âm hiểm tính kế cười dường như, hạ môi xuống phía dưới khẽ nhếch, càng như là có ý định chào miệt Túc Như Tuyết. Khiêu khích Túc Như Tuyết dường như, thế nhưng đem nàng mang theo huyền tựa mọc đầy răng cơ dường như đầu rắn hộc ra miệng Tang Thi Miêu. Tươi cười, quỷ dị đến cực điểm, làm Túc Như Tuyết nhìn đến không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy. Hơn nữa để cho Túc Như Tuyết không thể nhẫn lại là này chỉ Tang Thi Miêu dám khinh bỉ nàng. Khinh thường nàng, Túc Như Tuyết không cấm bị chọc giận, phấn khởi mà công chi. Không bao giờ chuyên tâm nhìn chằm chằm Tang Thi Miêu bản thể giết, mà là dứt khoát ngã đầu nhào hướng từng con chỉ là khó khăn lắm kế thừa Tang Thi Miêu một nửa thể năng cập tinh thần lực còn sót lại Tang Thi Miêu phân thân. Mở ra điên cuồng tàn sát hình thức Tang Thi Miêu bản thể nhìn thấy Túc Như Tuyết điên cuồng cách làm. Không cấm rốt cuộc cười không nổi, xoay người, còn muốn lưu. Bất hạnh bị Túc Như Tuyết tuệ nhãn xuyên qua nó này một tá bất quá muốn chạy trốn sách lược. Túc Như Tuyết lập tức tay vỗ mặt đất, thế nhưng không có lại thú nhận đại mộ địa, mà là thú nhận ảnh hệ không gian, nữ nhân. Người điên rồi, người thế nhưng đối cao hơn người cấp bậc Tang Thi Miêu dùng ảnh hệ không gian. Người dị năng sẽ cấp tốc tiêu hao quá mức ai nói ta phải dùng ảnh hệ không gian cắn nuốt nó. Ta là vì dẫn nó tự đầu la, thấy Túc Như Tuyết đột nhiên thú nhận ảnh hệ không gian, mà không phải đại mộ địa, ám ảnh không cấm cảm thấy kinh ngạc cực kỳ, nhưng ở kế tiếp 3, 4 giây, Ám ảnh rốt cuộc đã biết túc như thuyết nói, tự đầu la thật dụng ý, book HTML, 40 phần 40.260, L. Hết chương.